Cân cả thiên hạ, chương 485, mộ phần cường giả, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua đi thật nhanh, nhoáng một cái đã đến chiều tối rồi, bầu trời lại bắt đầu mưa tầm tã, khiến cho người ta buồn thối ruột. Ôi, chán cái thời tiết này, chưa gì lại mưa nữa rồi. Xuân Đức ngồi trên ma lang thở dài thườn thượt, hắn có chút không biết phải làm gì cho đỡ chán nữa đây. Buồn muốn chết, chả lẽ lại đi giết người cho đỡ buồn. Nhưng mà nghĩ tới không ai làm gì mình tự nhiên ra giết người ta khác quái gì thằng tâm thần, nghĩ vậy nên Xuân Đức liền loại bỏ cái suy nghĩ giết người giải sầu. Đi phía trước Tiểu Mi nghe Xuân Đức than thở vậy thì nói. Đến nơi rồi, ngay ở phía trước, chúng ta bây giờ liền tiến vào sao? Xuân Đức nghe nói đã tới bảo tàng, hắn cũng không có cái gì kích động cả. Hắn buồn chán nói, không vào chứ giờ biết đi đâu, vào xem bên trong có cái gì đồng nát sắt vụn không? Huệ Ngạn cùng Tiểu Mi nghe vậy thì khóe miệng co giật vài lần, theo bọn họ thấy Xuân Đức không phải đi tìm bảo vật mà cảm giác giống như hắn phải đi lao động khổ sai vậy. Men theo một lối mòn đi tới một cái hang động không lớn lắm, Tiểu Mi bắt đầu phá giải những cấm chế ẩn giấu mà nàng bố trí ra trước kia, sau một lúc cấm chế được giải khai, một cái cửa đá hiện ra, bên trên ghi bốn chữ to đùng. Tử Trạch Bảo Tàng. Xuân Đức quan sát cánh cửa đá rồi mới nghi ngờ nói. Ta nhìn sao giống cái mộ địa chứ làm gì giống cái bảo tàng, có hay không lại có con rụt xui xẻo nào ở bên trong chờ có người tới đoạt xá đây. Mà thôi, đi vào lượm mấy bộ xương về làm vật trang trí nào. Xoẹt, ầm ầm, cầm lên thất kiếp kiếm chém một đường cơ bản, cả cánh cửa nơi đó giống như dao cắt đậu hũ bị cắt làm hai, ầm ầm sụp đổ. Cánh cửa vừa sập xuống, tử khí từ bên trong sâu phun ra ngoài phả thẳng vào mặt mọi người. Kèm theo đó là vô số cho bụi lắng đọng không biết qua bao nhiêu năm. Đợi khói bụi qua đi, mọi người mới nhìn rõ bên trong là cái quái gì, bên trong chỉ có mỗi cái đường hầm dài ngoằng, nhìn không thấy đường cuối. Xuân Đức bước chân đi vào bên trong, nhưng hắn đi được một đoạn thì thấy mấy người khác vẫn đứng ngoài cửa động thì không khỏi kỳ quái hỏi. Còn không đi vào đứng nơi đó làm quái gì vậy? Tiểu Mi có chút ngốc, nàng chỉ vào mặt bản thân hỏi lại. Chúng ta cũng có thể đi vào. Xuân Đức liếc mắt xem cô gái này dùng ánh như xem đồ ngốc vậy, hắn nói. Không vào thì ở lại đó đi, ta đi vào trước. Tiểu Mi cùng Huệ Ngạn nhìn nhau một cái, bọn họ thấy Xuân Đức biểu hiện không giống nói đùa, bọn họ quyết định thật nhanh, cả hai cùng mang theo anh Chiêu đi vào bên trong. Rất nhanh bọn họ đã thấy Xuân Đức dừng trước một lối rẽ. Thấy ba người tới gần, Xuân Đức hảo tâm nói, nơi này không an toàn cho lắm, mấy người các ngươi đi theo sau ta. Trong này không chỉ có mấy người chúng ta còn có những kẻ khác nữa, theo ta nghĩ nơi này hẳn là còn những cửa vào khác nữa. Tiểu Mi cùng Huệ Ngạn nghe vậy thì hoảng sợ không thôi, nơi này lại còn có những người khác, trong nha mắt hai người làm ra quyết định đó là đi theo Xuân Đức. Nhưng lúc này Tiểu Mi nhìn anh Chiêu trong đôi mắt có sự quan tâm cùng lo lắng. Xuân Đức bên cạnh thấy vậy thì nói, yên tâm đi, có ta ở đây không có vấn đề gì, nếu mà có vấn đề gì thì khi đó chúng ta cùng nhau chôn chung một mộ. Nghe thế Tiểu Mi đôi mắt ánh lên một tia cảm kích, Xuân Đức không có để ý tới sự cảm kích của nàng mà kéo đuôi A Ngốc ném sang bên anh Chiêu. Bảo vệ cô, góc truyện audio.com, bé cho tốt không tốt ta làm thịt ngươi. A Ngốc bị anh Chiêu ôm lấy liền nằm ngủ ngon lành, nó chẳng thèm để ý đến lời nói đe dọa của Xuân Đức. Sau khi mọi người đã có quyết định thì bốn người lấy Xuân Đức làm đầu chọn phía bên trái đi vào. Đi qua một cái quang môn màu tím, bọn họ đến một nơi toàn là đất đá, bên dưới là dung nham nóng bỏng. Nơi đây ngoại trừ những trụ đá cao 2 mét xuất hiện ở khắp mọi nơi ra thì chỉ còn lại dung nham đang sôi ủng ục, à còn có một con đường duy nhất thông qua cái biến lửa này nữa. Khi Xuân Đức dẫn đầu vừa bước lên con đường duy nhất kia thì hắn tiện tay vỗ ra một cái, đạp sập một trụ đá ở bên cạnh, dọa ba người phía sau nhảy dựng lên. Nhưng khi bọn họ nhìn kỹ thì thấy cái trụ đá kia còn ẩn giấu một người bị một đập của Xuân Đức bay đầu chết không kịp ngáp. Huệ Ngạn thông qua Tiểu Mi đã biết thực lực của Xuân Đức cùng tiểu thú của hắn vô cùng khủng bố, nhưng chưa lần nào thấy nên có phần không tin, nhưng lúc này khi hắn còn chưa phát hiện ra cái gì thì địch nhân đã bị Xuân Đức tiện tay giết chết. Nhưng khi Huệ Ngạn còn đang kinh sợ thì có vài cái bóng đen khác từ một vài trụ đá móc ra một tấm truyền tín phù thả đi, tuy không biết những người này là ai nhưng Huệ Ngạn dám chắc một điều, nếu để bọn họ truyền tin đi thì sẽ có rắc rối không dừng kéo tới. Đang lúc Huệ Ngạn rút kiếm thì chỉ thấy những truyền tín phù kia bỗng dưng nổ tan biến thành một đám hỏa tinh, còn những kẻ đang ẩn nấp xung quanh thì tự động bạo thể mà chết. Động tác rút kiếm của hắn cứng ngắc nơi đó y người con rối vậy. Sau một lúc hắn mới hít một hơi thật sâu thu hồi kiếm, lại mang hai người Tiểu Mi cùng anh Chiêu đuổi theo Xuân Đức ở phía trước. Giờ hắn tin chắc chỉ cần đi theo Xuân Đức thì không gì có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Cái địa ngục dung nham này quả là rộng lớn, đi đã lâu rồi mà vẫn chưa hết. Bên trong dung nham đôi khi có vài con sinh vật lao ra tấn công mọi người nhưng đều bị A Ngốc ăn sạch. Một đường thuận lợi vượt qua, mọi người tiếp tục đi đến một nơi u ám vô cùng, một cái thung lũng chỉ thấy toàn sương mù màu đen. Nhìn nơi trước mắt, Xuân Đức nói, lão nhị ngươi cảm thấy nơi này thế nào, có thích hợp khẩu vị của ngươi không? Ba người bên cạnh nghi hoặc không hiểu là Xuân Đức đang nói chuyện với ai, anh Chiêu tò mò hỏi. Xuân Đức ca ca ca đang nói chuyện với ai vậy? Cô bé vừa hỏi xong thì bóng ảnh đột nhiên mờ mờ hiện ra trước mặt mọi người, sau mấy cái hô hấp thì một người mặc áo choàng màu đen khí tức âm trầm xuất hiện. Bóng ảnh vừa hiện ra thì cái khí tức lạnh thấu xương kia tác động tới mấy người bên cạnh, dọa cho bọn họ sợ lùi ra phía sau liên tục. A Ngốc thấy anh Chiêu không chịu nổi một chút khí tức tán giật của bóng ảnh thì nó nhanh chóng tạo ra một cái ánh sáng phòng ngự bao trùm cô bé. Đến lúc này thì sắc mặt anh Chiêu mới tốt lên, bóng ảnh nhìn phía mấy người phía sau nói lời xin lỗi. Xin lỗi mấy người bạn nhỏ, khi ta ở thực thể thì có một ít khí tức tán giật không thể nào kiểm soát. Cách chương.